chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3951, chương 3961, chém giết thôi cháy thôi hồ. Ngoài thành điều hưu, ánh trăng xoắn khiết, treo ở rọng sơn bóng cây ở giữa, giống như băng xương, tiếng gió rít gào, bóng cây lắc lư, lá cây ào ào mà rơi. Cuồng phong phía dưới, Vương Đại Đông quần áo bay phất phới, tóc đi phía trái đổ nghiêng, vô cùng cuồng loạn, hắn đôi mắt híp lại, nhìn về phía trước hai người. Thôi cháy ngước mắt nhìn đỉnh đầu cùng bốn phía, âm trầm cười nói, nơi đây không tệ, chính thích hợp làm ngươi phần mộ. Vương Đại Đông quét hướng cửa thành, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy hai cái này huynh đệ, nhấp nhô lắc đầu nói, chỉ là hạt gạo cũng dám thông Hạo Nguyệt tranh huy. Thôi cháy thôi hồ liếc nhau, thôi hồ nhếch miệng cười lạnh nói, Vương Đại Đông, người bất quá một cái nông thôn đến tiểu tử, có tài đức gì cầm giữ có thần cấp công pháp, hiện tại còn không đem công pháp hai tay dâng lên, nếu không, nào đó chớp mắt liền có thể đưa ngươi nghiền thành bột mịn. Thần kinh công pháp, Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, đôi mắt híp lại, hắn chính mình cũng không biết chính mình có cái gì thần cấp công pháp. Đần a, bọn họ nói là linh thai a. Hắc Tịch nhắc nhở, Vương Đại Đông mới chợt hiểu ra, nhất thời liền nhớ lại Hạo Miểu Tông Phạm trưởng lão. Phạm trưởng lão nhất định là đem đối với mình hoài nghi báo cáo, mà lại cũng được đến phía trên khẳng định, cho nên Hàm Lăng lão tổ nhìn thấy mình về sau, liền để cái này hai huynh đệ đến đòi muốn chính mình. Bọn họ tính toán tiền đặt cọc nhà không biết nhúng tay. Đây hết thảy đều tại bọn họ tính kế bên trong. Nếu như là như thế tôi nói, đây hết thảy thì nói được rõ ràng. Giỏi tính toán, Vương Đại Đông từ đáy lòng nói ra, đôi mắt rực rỡ động nhìn lấy hai người. Thôi cháy thôi hồ hai người cười cười một tiếng, cực kỳ khinh thường nói ra, đây hết thảy đều tại cây khô lão tổ trong lòng bàn tay. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường. Ừ, vậy ta tuyển đầu thứ hai. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, trên tay đã tại tụ lực. A, đầu thứ hai, ngươi không có thứ hai con đường có thể đi. Thôi cháy cười lạnh nói. Thật sao? Vương Đại Đông sắc mặt lộ ra suy nghĩ nụ cười, trong lúc đó biến đến âm trầm xuống, giết các ngươi không phải liền là đầu thứ hai sao? Hai người thất kinh, chỉ nghe thấy một tiếng đắt đỏ long ngâm, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông quanh thân không biết cái gì thời điểm xuất hiện tám đầu nhan sắc khác nhau thần long, Vương Đại Đông tay cầm một đầu màu vàng thần long đánh ra. Màu vàng thần long biến thành ba trượng lớn nhỏ hướng bọn họ mạnh mẽ đâm tới mà đến. Không tốt, sắc mặt hai người cỗ biến, vội vàng bay lên không trung né tránh, nhưng bọn hắn không biết là không trung càng thêm nguy hiểm. Vạn long về tổ, ra, Vương Đại Đông trong nháy mắt, từng cái long khí bay ra, cự long bay lên không trung. Phương viên hơn 10 dặm đều nghe thấy cái kia thông thiên triệt địa đắt đỏ long ngâm. Cửa thành Kim Lăng Trì nghe tiếng, không khỏi kích động lên, mà chỗ trên không trung thôi cháy thôi hồ hai huynh đệ thì không có lúc trước lực lượng. Trong lòng bối rối không thôi, không muốn, hai người sợ hãi khàn giọng hô to, phốp phốp, trong nháy mắt, liền bị cái kia không trung bay múa cự long xé thành mảnh nhỏ. Vương Đại Đông nhìn lấy không trung rơi xuống mảnh vỡ, không biết tại sao, luôn cảm thấy thôi cháy thôi hồ còn chưa ngỏm củ tỏi. Không trung xuất hiện một khỏa hoàng sắc thủy tinh, theo trong hư không lôi kéo ra hai bóng người. Hai người kia bị hoàng sắc thủy tinh bảo vệ, sắc mặt thảm đạm. Vương Đại Đông, hai huynh đệ chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Thôi cháy gầm thét lên. Hôm nay chi này, ngày sau bình tĩnh thêm gấp bội hoàn trả. Còn muốn đi, Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, lạnh hừ một tiếng, lúc này, cô lấy được chim cho hắn truyền đến tin tức. Vương Đại Đông đôi mắt âm hàn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Cô lấy được chim hiện thân. Thôi Cháy Thôi Hồ hai huynh đệ tựa như mỗi ngày địch đồng dạng. Đi mau, Thôi Hồ hét lên một tiếng. Cô lấy được chim chín cái đầu phía trên miệng đồng thời ngược lại hít một hơi. A, Thôi Cháy Thôi Hồ hai người hồn phách nhất thời thì vặn vẹo không thành hình người. Bị cô lấy được chim nuốt vào trong bụng, răng rác, cái kia hoàng sắc thủy tinh theo tiếng mà nát. Vương Đại Đông phất tay, cô lấy được chim trở lại thể nội thần ma phong tu khế bên trong. Thôi Cháy Thôi Hồ biến mất địa phương. Một đạo huyết quang bỗng nhiên rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến, nhìn lấy chính mình lòng bàn tay, một cái huyết hồng thì chữ viết ở phía trên. Vương Đại Đông mí mắt cuồng loạn, đây là cái gì? Hắc Tịch thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Đại Đông bên tai. Là huyết hồn tế, có cái này đến ấn ký. Đối phương chỉ cần tại trong phạm vi nhất định đem đối ngươi tung tích như lòng bàn tay. Vương Đại Đông nghe vậy, trong lòng siết chặt, liền vội vàng hỏi, như thế nào loại trừ? Hắc Tịch, không cách nào loại trừ, trừ phi ngươi khôi phục thực lực, nếu không, căn bản là không có cách loại trừ. Vương Đại Đông trong lòng trầm xuống, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chạy là lớn sách. Đi! Vương Đại Đông hạ quyết tâm, sau lưng quất ra ánh vàng rực rỡ quang mang, xen lẫn thành một đôi che trời vũ rực, kích động ở giữa, trong nháy mắt biến mất ở ngoài thành. Cùng thời khắc đó, vạn cổ Thiên Tông Sơn Môn, nơi đây là một cái khác thiên cấp thế lực Sơn Môn. Chỉ bất quá trước đó không lâu bị vạn cổ Thiên Tông diệt, bây giờ đã là vạn cổ Thiên Tông Sơn Môn. Thôi Huỳnh bây giờ cũng là nguyên tướng cảnh đại năng, tại vạn cổ Thiên Tông cũng là một vị trưởng lão, trong tay quyền hạn khá lớn. Bây giờ vạn cổ Thiên Tông mới thành lập mấy tháng, cho tới hôm nay cũng coi là an định lại, bất quá còn có rất nhiều nơi cần hoàn thiện, tỉ như hồn điện cũng là trọng yếu nhất, mỗi một cái vạn cổ Thiên Tông người đều có hồn bài. Chỉ cần người vừa chết, hồn bài liền sẽ vỡ tan sau đó phát động bên trong trận pháp. Mỗi cái bị huyết hồn tế bám vào ngàn người bên trong khó thoát. Hồn điện hôm nay vừa hoàn thành, Thôi Huỳnh trở lại chỗ ở, còn chưa ngồi nóng đít, nhất thời cũng là một trận tim đập nhanh. Lúc này, có người xuất hiện tại hắn ngoài cửa, hô lớn nói, không tốt Thôi trưởng lão, Thôi Cháy Thôi Hồ hồn bài phá. Thôi Huỳnh bỗng nhiên đứng dậy, trái tim quặn đau, cổ họng ngòn ngọt, ngửa đầu phun ra một miệng máu đặc. Phốp, đến đây người chỉ nhìn thấy Thôi Huỳnh thẳng tắp ngã về phía sau. Nhất thời hoảng loạn lên, vội vàng hô, Thôi trưởng lão, Thôi trưởng lão. Thôi Huỳnh không có phản ứng, trực tiếp đã hôn mê, làm cho một cái vô tướng cảnh cường giả hôn mê. Cái này đánh lớn đến bao nhiêu? Nửa khắc đồng hồ về sau, Thôi Huỳnh lúc này mới tỉnh lại, trông thấy người trước mắt liền vội vàng hỏi, Thôi Cháy Thôi Hồ nhưng có trở về? Người tới lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, trưởng lão đều đi đại điện, liền chờ Thôi trưởng lão ngài. Thôi Huỳnh dường như lão 70-80 tuổi, hai mắt đờ đẫn, nghe vậy gật gật đầu. Đại điện bên trong, trừ bỏ xuất trình các trưởng lão, còn lại đều tụ ở chỗ này. Một đám trưởng lão nhìn lấy Thôi Huỳnh đến, lập tức làm đàng hoàng chính. Thôi Huỳnh nhìn lấy bọn hắn, phát hiện Hàm Lăng lão tổ cũng tại, đờ đẫn đi đến phía trước một cái chỗ trống ngồi xuống. Hàm Lăng lão tổ nhìn lấy người đến đông đủ, ánh mắt nhìn nhiều Thôi Huỳnh liếc một chút, trầm giọng nói ra, Thôi Cháy Thôi Hồ bỏ mình, là cái kia Vương Đại Đông giết. Thôi Huỳnh nghe vậy, thân thể lắc một cái, trong lòng hận ý phía trên, lập tức đứng dậy chắp tay nói, mời lão tổ vì ta hai cái cháu trai làm chủ. Hàm Lăng lão tổ nhìn lấy Thôi Huỳnh, trầm mặt nói ra, thôi trưởng lão đừng vội, thôi cháy thôi hồ chính là ta tông chân truyền đệ tử. Tông môn tự sẽ vì hắn lấy lại công đạo. Thôi huynh lúc này mới ngồi xuống, bất quá sắc mặt âm nặng đến có thể vặn ra nước tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.